Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 603, tà ác. 3. Vương Viễn Khánh vội vàng nhặt lên đầu kia dây thừng. Hoàng Thiện Bảo khấm sáng lên đèn pin, đem dây thừng hướng xuống mặt rũ xuống, nhưng đèn pin cầm tay quang tại trong lỗ đen đung đưa. Bên trong không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Viễn Khánh, Lão Hạc, ngươi ở chỗ này trông coi. Chúng ta đi trước lều vải bên kia. Hoàng Thiện Bảo phân phó nói. Hai cái bị nguyện vọng lưu lại người khẳng định không nguyện ý. Hoàng Thiện Bảo vội vàng bổ sung một câu. Nếu như chia đồ vật, cam đoan không ít các ngươi nửa điểm. Từ Trường Phong, Trương Tỏa Trụ kéo lấy đã hôn mê Văn Mục Sơn. Bọn hắn đem hắn ném tới lạc đà trên lưng, sau đó vội vàng lạc đà liền hướng doanh địa mà đi. Từ đằng xa trông đi qua, doanh địa bên ngoài trống rỗng. Có như vậy một nháy mắt, Hoàng Thiện Bảo đều coi là lộ giải phóng cùng Tần Đại Binh đã mang lấy bảo bối bỏ trốn mất dạng. Nhưng càng tiếp cận lều vải, Hoàng Thiện Bảo trong lòng càng thêm bất an. Bởi vì khô giáo trong không khí truyền đến không chỉ có là phong thanh cùng lục lạc, còn có loáng thoáng nam nhân thở dốc. Hoàng Thiện Bảo chỉ cảm thấy đầu ông một vang. Hắn trực tiếp nhảy xuống lạc đà, như bị điên hướng Văn Mục Sơn phu phụ ở lều vải phóng đi. Vừa chạy đến phía ngoài lều, hắn liền hiểu hết thảy. Hắn bỗng nhiên xốc lên lều vải, bên trong một mảnh hỗn độn. Lộ giải phóng cùng Tần Đại Binh phơi bày xấu xí nửa người dưới. Tại bọn họ dưới thân, Thư Vân thân thể tựa như tuyết một dạng trắng bệch trắng bệch. Các người mẹ nó đang làm cái gì? Hoàng Thiện Bảo như bị điên mắng to. Thư Vân miệng đã bị vải rách chặn kịp. Nàng đem con mắt trừng đến lớn nhất. Nhiều năm về sau, đương Hoàng Thiện Bảo nhìn thấy tròn mắt tận nứt ra cái này thành ngữ thời điểm. Hắn toàn thân đều run rẩy lên, bởi vì hắn nghĩ tới chính là ngay lúc đó một màn kia cảnh tượng. Lộ giải phóng bị sợ nhảy lên, nhưng hắn lập tức lại hi bì vẻ mặt vui cười địa chấn. Ai nha, dù sao nữ nhân này một hồi cũng thành thi thể, không như đối mặt trước khi chết để mấy ca hưởng thụ một chút. Hoàng Thiện Bảo xông vào lều vải, hắn chạy như bay mấy bước. Sau đó nhảy lên đến, nhất cước liền đem lộ giải phóng đạp xuống dưới. Lộ giải phóng trên mặt đất cấp tốc lăn mấy bị, đụng phải lều vải bố lại bị hung hăng bắn trở về. Đầu hắn đông địa đâm vào hòm gỗ sừng bên trên, trong chốc lát máu me đầy mặt. Tần Đại Binh dọa sợ, hắn run rẩy đầy đất tìm được quần của mình. Con mẹ ngươi, ta để ngươi đến xem lộ giải phóng. Con mẹ nó ngươi như thế cũng tới. Hoàng Thiện Bảo đi lên lại là nhất cước. Tần Đại Binh che lấy háng, đau đến lăn lộn đầy đất. Hoàng Thiện Bảo tranh thủ thời gian nhặt lên trên mặt đất tấm thảm. Hắn lúng túng cấp Thư Vân bịt kín. Thư lão sư, xin lỗi. Hoàng Thiện Bảo tức giận không thôi. Hắn tiến lên lại đá nhất cước lộ giải phóng. Mắng, còn không mẹ nó cho ta lăn ra ngoài. Lộ giải phóng bôi máu trên mặt, hắn hận hận nhìn một chút Hoàng Thiện Bảo, cúi đầu đi ra ngoài. Hoàng Thiện Bảo níu lấy Tần Đại Binh đi ra lều vải. Hắn cảm thấy mình hai chân không có năng lực. Nói thật, hắn vốn còn muốn theo Văn gia cặp vợ chồng hàn huyên một chút. Hắn không ghét bọn hắn, cũng không ghét Phí Đường. Sáng hôm nay Văn Mục Sơn kia một lời nói, để hắn thực tình kính nể người này. Thường nói hay lắm, gặp nhiều người nói chuyện, có việc dễ thương lượng. Hoàng Thiện Bảo chính là muốn theo Văn Mục Sơn chậm chậm hàn huyên một chút, để hắn lý giải một lần Á Thổ Nhĩ thôn dân ý nghĩ. Dù sao bọn hắn là một đám từ sinh ra tới ngay tại nghèo khổ một đường vật lộn người, vô luận là đổi tên đổi họ bản thân, nhất tâm muốn gia nhập quân đội Từ Trường Phong, vẫn là vào Nam ra Bắc bán chạy dược Ngô Vạn Xuân. Bọn hắn đều bức thiết hy vọng lấy cải biến vận mệnh. Mà kia tầm 10 dương tài bảo, chính là bọn hắn đi đến nhân sinh một con đường khác, thời cơ tại cái này trước không gặp người, sau tìm không thấy thôn trong sa mạc, tại cái này trong lịch sử chỉ có chút ít mấy bút ghi lại phế tích phía trên. Nhiều một dương văn vật, thiếu một dương văn vật, kỳ thật căn bản không người truy cứu, nhưng bây giờ Lộ Giải Phóng cùng Tần Đại Binh tính xúc động. Đem hắn kia, bình định chủ nghĩa, ý nghĩ hoàn toàn cấp ngang tàng diệt. Bởi vì ngay tại Lộ Giải Phóng cùng Tần Đại Binh áo mũ không ngay ngắn địa sau khi rời khỏi đây, bên ngoài lều rất nhanh truyền đến Văn Mục Sơn tiếng nghẹt ngào. Hắn cũng đã từ lưng còng thượng thức tỉnh, hắn thanh âm thống khổ mà kiềm chế, như là phong ấn tại chân núi dung nham giống như, việc đã đến nước này, song phương đã không có khả năng lại đền bù vết rách. Nhưng Hoàng Thiện Bảo y nguyên hạ không được quyết tâm, hắn để Từ Trường Phong đem Văn Mục Sơn phu phụ trói lại, tạm thời giam giữ tại cái này trong lều vải, đến trời sắp tối thời điểm. Vương Viễn Khánh cùng Hạ Cường chạy trở về, hai người có chút bối rối, nhưng nói lên trở về lý do, lại hoàn toàn lẽ thẳng khí hùng. Lão Ngô theo tiểu lang tử không thể đi lên, cái kia trong hố trời lão đầu truyền đến ô ô thanh âm. Hai ta sợ hãi, liền chạy về, Hoàng Thiện Bảo cũng không lại truy cứu bọn hắn, cái kia hố trời là lạ. Hắn đã sớm làm xong một khi rơi xuống liền rốt cuộc không thể quay đầu chuẩn bị. Huống chi hiện tại đã thiếu đi hai người. Kia bình quân dậy đến, mỗi người có thể phân đến tang vật thì càng nhiều, có ít người vui vẻ cũng không kịp đâu. Tại Hoàng Thiện Bảo chủ trì phía dưới, đại gia thật vui vẻ địa đem trong dương bảo bối điểm. Đương nhiên, về phần những cái kia không tiện mang đi, hoặc là biến hiện nhận hạn chế đồ vật, tỉ như tơ lụa, hương liệu loại hình, không thể lưu lại, thế là các thôn dân đem những này chất đống, đốt một mồi lửa, đưa chúng nó thiêu thành tro tàn. Ban đêm không có gió, khách Lạp Á Thổ Nhĩ thôn đám người làm thành một đoàn, nhìn qua khói đặc hướng bầu trời đêm lượn lờ đâm tới. Có phải hay không cái kia đem hai người kia? Vương Viễn Khánh nhìn qua hừng hực hỏa quang, thăm dò tính mà hỏi thăm, ai, người cái kia ca ca đâu? Hoàng Thiện Bảo chợt phát hiện trong đám người thiếu mất một người. Không sai, chính là Vương Thổ Đại, phân tài vật thời điểm hắn liền vô thanh vô tức, cấp cho thêm ít đều không để ý, cũng không có muốn này muốn nọ tranh đoạt, loại này thái độ quá không đúng. Hoàng Thiện Bảo trong lòng suy nghĩ, hắn kỳ thật vẫn âm thầm nhìn chằm chằm Vương Thổ Đại. Nhưng không nghĩ tới thừa dịp đại gia tiêu hủy chứng cớ thời điểm, hắn lại đột nhiên trượt, hỏng bét. Hoàng Thiện Bảo giơ châm lửa dùng bó đuốc, nhanh chân liền hướng trong lều vải chạy đi. Hắn đột nhiên xốc lên lều vải, phát hiện dây thừng bị ném trên mặt đất. Văn gia phu phụ cùng Vương Thổ Đại toàn bộ chẳng biết đi đâu. Còn lại 6 người cũng gấp. Hoàng Thiện Bảo coi như tỉnh táo. Hắn ngồi xổm xuống sờ sờ kia dây thừng. Dây thừng toàn bộ buổi chiều đều bó tại trên thân hai người. Hiện tại dư ôn còn tại. Điều này nói rõ ba người khẳng định không có chạy xa. Tìm kiếm, hắn hướng về phía những người khác ra lệnh. Nhưng ngay lúc này, chỉ nghe được xúc vật trong vòng bỗng nhiên truyền đến dồn dập lục lạc tiếng. Bọn hắn đang trộm lạc đà. Hoàng Thiện Bảo mang lấy các huynh đệ xông ra lều vải. Quả nhiên tại tối như bưng trông được đến ba con lạc đà bị giải khai. Ba người ngồi lạc đà, hướng ba phương hướng đồng thời chạy đi. Thượng lạc đà, chia ra truy, hắn đối những người khác hô hào. Hoàng Thiện Bảo vọt tới đà đội trước, hắn nhảy lên một đầu lạc đà, hướng cổ thành phương hướng bỏ trốn kia người dồn sức đi qua. Bởi vì từ bóng lưng phán đoán, đầu kia lạc đà trên lưng người chính là Văn Mục Sơn. Hắn thúc giục lạc đà, bốn vó không chạm đất địa cuồng đuổi theo, hắn đuổi lấy Văn Mục Sơn, lạc đà đuổi theo lạc đà. Bọn chúng một trước một sau xuyên qua thành tường, nhảy qua đoạn tường, vượt qua chỗ vòng gấp, cuối cùng rốt cục đạp tận phế tích đi tới hắc động hố trời phía trước. Hoàng Thiện bảo, ngươi đuổi theo ta, là muốn tóm lấy ta sát nhân diệt khẩu a? Văn Mục Sơn bỗng nhiên dừng lại hỏi, Văn giáo sư, mình hảo hảo thương lượng đi sao? Hoàng Thiện bảo cầu khẩn nói, Văn Mục Sơn bỗng nhiên cười lên ha ha, hắn gắng sức vặn một cái lạc đà đầu, sau đó nhất quyền đánh vào lạc đà động mạch cổ nơi đó. Cái kia lạc đà một tiếng kêu thảm thiết, đau đớn để nó đã mất đi lý trí. Nó hướng phía trước nhảy lên, chính hảo liền người mang gia súc cùng nhau cũng rơi vào cái kia thật sâu trong lỗ đen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?